Thời gian cùng anh triền miên. Chương 538. 538, nghe tin đồn về đường tâm lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À mẹ nói, nếu như Cố Huyên Nhi khi đó chết rồi, Lục Dục Thần sẽ cho rằng, là ai động ta đây? Mượn đao giết người, từ trước đến nay, đều không đánh mà thắng, là phương thức tốt nhất để đánh bại địch. Lục Ái Đồng đáy mắt hiện lên sự tán thưởng. Mẹ, thật là một cách hay. Lâm Đồng nghe vậy cười đắc ý, hừ, đó là điều đương nhiên. Nếu như vậy, chúng ta nghỉ cần ngồi núi xem hổ đấu, tận mắt chứng kiến hai mẹ con Trác Nhã Dung và Lục Dục Thần đấu đá nhau đến lúc đó. Lục gia sụp đổ, không phải mọi thứ sẽ nằm trong tay bố và anh trai con sao. Cùng lúc đó, bên kia, ở trung tâm thành phố A, trong một căn hộ xa hoa. Mẹ, làm sao bây giờ? Tô Thiếu đã vài ngày không liên lạc với con, mẹ nói xem có phải anh ấy thay lòng rồi không? Đường Mật vẻ mặt thất thần ngồi bên cạnh Đường Nhược Lan, trên mặt hiện vẻ ảo não bất lực. Những người mà cô ta yêu mến sau bữa tiệc ấy, bởi vì sợ đắc tội với Lục gia, tất cả đều đã xóa bỏ mối quan hệ với cô ta. Chỉ còn duy nhất một người ái mộ cuồng nhiệt nhất là Tô Thiếu, cũng đã qua vài ngày không liên lạc với cô ta. Có Tô lão gia ngăn cản, Tô Thiếu có thích con cũng có ích gì. Đường Nhược Lan cũng phiền muộn thở dài. Chỉ cần vẫn là gia tộc muốn làm ăn ở thành phố A, tuyệt không dám. Qua lại với con, Lục Dục Thần chiêu này thật đúng là tàn nhẫn, chặt đứt tất cả nguồn tài nguyên của chúng ta. Chẳng những là những người theo đuổi Đường Mật trong phút chốc biến mất, chính những mối quan hệ của Đường Nhược Lan, sau khi biết được bà ta đắc tội Lục gia cũng theo nhau xóa bỏ mối quan hệ với gia đình bà ta. Đường Nhược Lan đã sớm đầu tư thất bại, hiện tại đến các mối quan hệ cũng không còn. Ngoại trừ khu nhà trọ này ra thì cũng chẳng còn gì mấy. Nếu như không sớm tìm cách mới kiếm tiền, với thói quen sinh hoạt xa hoa của hai mẹ con Đường Nhược Lan thì cũng chỉ còn cách dọn sang khu bình dân sống. Cuộc sống như vậy, tuyệt đối không phải mà thứ hai mẹ con cô ta muốn có. Lại nói tiếp, tất cả chuyện này đều phải trách con tiện nhân Đường Tâm Lạc kia. Nếu không phải vì cô ta thì chúng ta cũng sẽ không lâm vào tình trạng như vậy. Đường Nhược Lan tức giận phàn nàn. Đường Mật cũng hùa theo đáp, đúng vậy, đều do cô ta. Hừ, một người phụ nữ ác độc như cô ta, nhất định sẽ nhận lại báo ứng. Mẹ, gần đây mẹ ít ra ngoài nên không biết. Hiện tại A, toàn bộ thành phố A đều đang đợi chê cười Đường Tâm Lạc đấy. Đường Mật lúc trau chuốt muốn tiếp cận đám công tử nhà giàu, đã nghe được không ít tin đồn về Đường Tâm Lạc. Chê cười, Đường Nhược Lan nhíu mày. Mật Mật, rốt cuộc con đã nghe được gì? Mẹ, con nói cho nghe, ngày hôm đó, Đường Tâm Lạc vừa làm xong kiểm tra sản khoa, từ bên ngoài trở về. Bởi vì cô muốn đi làm kiểm tra, Tô Tình đã xin nghỉ làm để chăm sóc cô. Vừa lái xe đến bên ngoài biệt thự Đường gia, đã bị hai bóng dáng quen thuộc ngăn cản. Tô Tình thấy được người chặn xe lại, nhíu mày, Đường Nhược Lan, Đường Mật, mấy người còn mặt mũi đến đây. Đường Tâm Lạc thản nhiên liếc mắt hai người trước mặt, không có gì bất ngờ xảy ra. Không nhìn thấy Đường lão thái thái. Xem ra, Đường Vương Xuân Phương từ lần trúng gió trước đây đã không còn đi lại được. Nghĩ vậy, ánh mắt Đường Tâm Lạc thu về nhìn bụng bầu 5 tháng của mình. Tiểu Tình, cậu cho người đuổi bọn họ đi đi. Mình không muốn gặp mấy người đó. Cô đối với Đường lão thái thái, có lẽ còn có chút tình nghĩa máu mủ cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Đường lão thái thái qua đời, cô sẽ lấy thân phận con cháu Đường gia mà lo hậu sự thật tốt cho bà. Nhưng hai mẹ con Đường Nhược Lan và Đường Mật này thì... Xin lỗi, hai người đó sống chết thế nào cũng không liên quan đến cô. Cách chương.